Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1375, ma thú tinh hạch. Cần bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thực lực của anh, bây giờ không thể nào xuyên qua rừng rậm ma thú. Tăng thực lực là quan trọng nhất. Thứ hai, nguyên liệu phụ trợ khôi phục kiếm đoạn long đang được thu thập. Phần thiên chi diễm cũng đã lấy được. Chỉ mong đến ngày khôi phục kiếm đoạn long, bây giờ chỉ thiếu tinh hồn xa, cần phải liên lạc với thương hội nhà họ Ngô, nhờ họ giúp đỡ. Diệp Bắc Minh hơi kỳ vọng, nếu hoàn toàn khôi phục kiếm đoạn long, thì rốt cuộc nó sẽ có uy lực đáng sợ đến mức nào. Thứ ba, sau khi mấy người thập sư tỷ, cửu sư tỷ, bát sư tỷ vào Côn Luân hư, không biết đã đi đâu. Rốt cuộc họ đi đâu được chứ? Lúc đó cũng không hỏi thất sư tỷ. Anh muốn quay về giới phàm tục hỏi cho rõ. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Có thể tìm kiếm được khí tức của mấy vị sư tỷ của tôi ở Côn Luân hư không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tôi thử xem. Trực tiếp sử dụng vạn lý truy tông. Một lát sau, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Tôi có thể cảm nhận được khí tức của họ ở Côn Luân hư, nhưng không tìm được vị trí cụ thể. Diệp Bắc Minh cau mày. Ồ, vẫn không tìm được sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thở dài. Cậu nhóc, hiện giờ tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Sức mạnh không bằng một phần vạn của đỉnh phong. Nếu cậu muốn tôi hồi phục nhanh hơn, có thể cho tôi nuốt một số thứ có năng lượng. Nếu tôi hồi phục tốt, cũng có ích với cậu. Diệp Bắc Minh vội hỏi. Nuốt chừng, nghĩa là thế nào? Ma thú tinh hạch, hoặc là nguyên, đều được. Ma thú tinh hạch, cần bao nhiêu? Ít nhất phải cấp 7 trở lên. 1000 ma thú tinh hạch cấp 7. Có lẽ có thể hồi phục một phần vạn thực lực. Vãi, Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Ma thú, cách chương.